Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, hai cái quái thai. Converter, Dark Hero đối với Lăng Tiêu Túy loại tâm tình này, Vân Dương rất lý giải, cho dù dứt bỏ thân phận bối cảnh không đề cập tới. Dù sao đã thiên huyền đại lục xưng vương xưng bá tung hoành thiên hạ như vậy lâu đỉnh phong người. Một khi đi đến huyền hoàng giới, nếu là không cam lòng bình thường, vậy thì nhất định phải muốn tìm cái thế lực dựa vào. Hoặc là trở thành một môn phái đệ tử bình thường chậm rãi trèo lên trên. Hoặc là trở thành thế gia phụ thuộc, vậy cùng gia nô khác nhau ở chỗ nào? Chớ nói chi là còn có thần khí chi địa đi ra người tầng này thân phận. Thực sự không chịu nổi đến cực điểm. Như lời như vậy, đừng muốn nói Lăng Tiêu Túy không muốn đi. Vân Dương cũng là không muốn đi. Nhưng là không đi, nhưng lại vĩnh viễn lại không tiến thêm một bước con đường phía trước. Cái này căn bản là một cái vô giải bế tắc. Huyền hoàng giới, lớn bao nhiêu? Vân Dương trầm ngâm hỏi. Rất rất lớn, ngôn ngữ khó mà cụ thể miêu tả. Lăng Tiêu Túy cười khổ. Ta trước đó cũng là cơ duyên xảo hợp, lợi dụng một kiện bảo bối vụng trộm tiến vào đi. May mà ta muốn biết đến vấn đề tại huyền hoàng giới căn bản cũng không phải là quá chuyện bí mật. Thế nhưng là ta bảo bối kia, tại thân phận ta bại lộ, gặp truy sát ngã ra vết nứt không gian thời điểm, đã hủy đi. Hiện tại còn muốn đi huyền hoàng giới, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần tập trung toàn thân mình tu vi, dẫn động thiên địa cảm ứng, liền sẽ tự động mở ra vết nứt không gian, từ vết nứt không gian tiến vào huyền hoàng giới. Thế nhưng là, cách làm như vậy rất lớn cơ hội sẽ để cho huyền hoàng giới người phát hiện chúng ta lai lịch thân. Phận bối cảnh, chúng ta thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng. Vậy liền trực tiếp là dân đen, thần khí chi địa đi ra dân đen. Độc Cô Sầu cũng là thở dài. Không đúng, nếu là lời như vậy, kia cái gì Lôi Động Thiên ngày đó nhưng lại là thế nào xuống? Mà lại hắn tự xưng là tu vi không tầm thường, mặc dù không làm tuyệt đỉnh, cũng thuộc về nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Vân Dương kinh ngạc hỏi. Lúc ấy nhìn Lôi Động Thiên tu vi cố nhiên cao minh, nhưng là hiện tại xem ra nhưng cũng không gì hơn cái này. Vì sao hắn có thể tự do lui tới? Ở trong đó tất nhiên kỳ quặc khác đi. Còn Lưu Lục Ca, Lục Ca Lôi Tôn cũng là đến từ huyền hoàng giới, tu vi của hắn càng là không quan trọng, nhưng cũng đi tới thiên huyền đại lục, há có thể không nguyên nhân? Lăng Tiêu Túy trầm tư nói ra, chắc là có một ít đặc biệt biện pháp đi. Bất quá, nếu muốn nói tu vi tại chúng ta phía dưới có thể tự do vãng lai huyền hoàng giới cùng thiên huyền đại lục, ta là tuyệt đối không tin. Tất nhiên tồn tại rất nhiều điều kiện hạn chế. Vân Dương như có điều suy nghĩ, nha, dạng này hoặc là liền có thể giải thích Lôi Động Thiên chuyến đi này liền không có trở về sự. Tình a, nhưng đến cùng sẽ là nguyên nhân gì đâu? Nói lên tu vi, Lăng Tiêu Túy nhìn xem Vân Dương cùng Kế Linh Tê, nói, hai chúng ta lão gia hỏa đều là kinh lịch thiên tân vạn khổ, vô số sinh tử tiên tổ, lúc này mới may mắn đột phá thiên thần chất cốc, có thể các ngươi hai cái nhỏ nhưng lại là chuyện gì xảy ra? Độc Cô Sầu cũng là đầy bụng không hiểu. Nói, không sai, như các ngươi hai cái loại tình huống này, quả nhiên là từ chỗ không có, chưa từng nghe thấy, trước đó ta còn suy nghĩ Vân Dương hoặc là bởi vì cửu tôn phủ nguyên cớ. Thoát thai hoán cốt một bước lên trời, nhưng cẩn thận xem ra, Kế cô nương một thân tu vi rõ ràng sớm hơn một bước vượt qua thiên thần chất cốc. Bây giờ tu vi chi sâu. Chỉ sợ còn muốn càng tại hai chúng ta lão gia hỏa phía trên. Chuyện này, thật sự là hiếm lạ. Nói đi, thẳng nắm qua Vân Dương tay bắt mạch. Đem tự thân tinh thuần huyền khí một chút xíu dò xét Vân Dương thân thể. Vân Dương nơi này hoàn toàn không có khúc mắc, không chút nào phản kháng. Hắn đối với mình tình trạng cơ thể cũng chính là không hiểu chút nào đâu. Nhưng Độc Cô Sầu dò xét một nửa, liền đột nhiên thu tay lại, ngẩng đầu, như là giống như gặp quỷ nhìn xem Vân Dương. Ngươi, trên người ngươi đến cùng mở bao nhiêu cái khiếu huyệt? Hay là nói ngươi nhưng thật ra là thể chất đặc thù? Vân Dương gãi gãi đầu. Cái này, vãn bối thật đúng là không biết. Vãn bối ban sơ đành phải thất khiếu. Về sau nhiều lần cơ duyên xảo hợp, còn có lần này biến cố, biến thành hiện nay trạng thái. Xin hỏi tiền bối ngài hai vị mở vài khiếu? Nói hắn nhìn xem Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu. Độc Cô Sầu mặt đen lên không nói lời nào. Ngược lại là Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói. Ta cho đến bây giờ, mở 15 cái, ta nhìn ngươi, nói cũng bắt đầu cho Vân Dương bắt mạch. Đồng dạng cũng là huyền khí còn chưa kịp tại Vân Dương trong kinh mạch vận hành một tuần. Lại đột nhiên chấn động một chút, thu về, ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vân Dương. Hô hấp đều có chút khó khăn. Ngoạc kép, ngươi, đây là, toàn bộ triển khai. Hắn quay đầu nhìn Độc Cô Sầu. Độc Cô Sầu một mặt biệt khuất gật đầu. Hai đại cao thủ đồng thời im lặng, nửa ngày không nói gì. Chỉ là vận hành một nửa, liền có thể phát hiện Vân Dương trên người khiếu huyệt tối thiểu cũng mở hơn 100 cái. Nếu là quanh thân đều vận hành hoàn tất, đến tột cùng sẽ như thế nào? Trên thân người hết thảy có bao nhiêu khiếu huyệt? Độc Cô Sầu bóp méo mặt, nói, ta mở 16 cái, tốn thời gian 570 năm hơn, từ lưỡng giáp trước, không tiến thêm tấc nào nữa. Kế Linh Tê tràn đầy phấn khởi đưa tay tới, nói ra, ngài bị liên lụy nhìn xem ta mở bao nhiêu cái, có hay không so Vân Dương càng nhiều. Lăng Tiêu Túy đồng dạng vì nàng bắt mạch, sau đó giống như bị chạm điện run lên, hai cái con người cơ hồ rơi ra. Người đây cũng là toàn bộ triển khai, thậm chí mở ra so Vân Dương còn nhiều hơn. Đây là tình huống như thế nào? Cái gì? Độc Cô Sầu trực tiếp khiếp sợ đứng lên, cũng đem Kế Linh Tê tay bắt tới dò xét, sau đó đặt mông ngồi trên ghế, cả người toát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xông ra. Trên đời này tại sao có thể có chuyện như thế? Muốn mạng ra. Hai đại cao thủ hai mặt nhìn nhau, Kế Linh Tê yếu ớt nói ra, ta không biết Vân Dương thế nào, dù sao, giống như, ta rất sinh chính là khiếu huyệt lộn xộn, đếm không hết có bao nhiêu cái, sớm bị phán định tu đồ khó mà đi được quá xa. Sớm liền không làm trong nhà chỗ vui, cũng là đến gần đây, ngủ mấy ngày tốt cảm giác đằng sau, liền đều thống khoái. Nàng lời này nói chưa dứt lời, nàng lời nói này, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đều lập tức có một loại sụp đổ cảm giác. Nói như vậy, ngài xuất sinh chính là khiếu huyệt hiển thị rõ, ngủ vài phát hiện khiếu huyệt thông suốt. Chúng ta tu luyện cả một đời, còn không bằng ngươi ném cái thai, ngươi kiêu ngạo như vậy, trực tiếp thượng thiên được, cùng chúng ta những này dế nhũi khoe khoang. Có ý tứ sao? Thật có ý tứ sao? Hai đại cao thủ tuyệt thế đều cảm giác hai người trước mắt trạng thái hoàn toàn không thể nào hiểu. Được, còn có chủng không nói ra được biệt khuất cảm giác. Loại cảm giác này, tại hai người trong cả đời, tuyệt bức là lần đầu tiên. Quá không công bằng, nếu như các người đã trải qua tu luyện gian khổ, đã trải qua rất nhiều chuyện. Mới mở ra nhiều như vậy khiếu huyệt, chúng ta cũng không trở thành khó thụ như vậy. Nhưng là, vừa ra đời coi như mở, xem như chuyện gì xảy ra. Làm sao cái thuyết pháp, gian lận, nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này đi. Làm khó tất cả mọi người thiên thần chất cốc, tại hai người các ngươi nơi này, thế mà căn bản không tồn tại. Đem so sánh với hai người im lặng, Vân Dương cùng Kế Linh Tê thì biểu hiện được rất hưng phấn, thậm chí còn có chút kích động. Nói như vậy, chẳng phải là nói, chúng ta tu vi hiện tại đã thuộc về cùng một cái cấp độ rồi, thậm chí còn là bằng vào ta là cao nhất. Ta hôm qua thế nhưng là lại có tinh tiến. Kế Linh Tê kích động mà nói, nếu không, chúng ta đến luận bàn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.